Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 893. Mộc Tiểu Mỹ đám người dự định Converter Dung Kiều cầu phiếu Bách Hoa Yêu Vương đối với trên nét động tĩnh. Không có tâm tình chú ý, ở trong phòng suy tính lượng vấn đề. Cái đầu tiên chính là liên quan tới ngày hôm nay nghe thấy cùng với Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ tình huống. Lý Trí thằng nhóc kia mang mình đi thăm tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Bản thân chính là báo khoe khoang ý ở bên trong. Chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng gặp xế chiều hôm nay như vậy bất ngờ. Nếu như hắn biết Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian có cái gì, đoán chừng hắn 100% sẽ không nguyện ý để cho mình thấy Thái Bình Dương dưới đáy biển không gian gấp sự việc. Trước bỏ qua một bên không nói, liền ngày hôm nay tập đoàn băng hồn biểu hiện ra khoa học kỹ thuật thực lực, cũng đủ để cho Bách Hoa Yêu Vương rung động. Nhất là vậy 9 chiếc lôi đình chiến thần, mặc dù không có chính mắt thấy được, chỉ là từ hình ảnh trong tài liệu tặng lại tới cảm giác, cũng đủ để cho Bách Hoa Yêu Vương cảm giác dũng mãnh. 9 chiếc lôi đình chiến thần cùng nhau công kích, hắn 100% không gánh nổi. Dù là vận dụng cung ngọc hoàng một ít ẩn tính lực lượng, cũng không thấy được có thể ngăn trở. Mà đây chút đều là lý trí tình nguyện, cùng có thể để cho mình thấy được. Ở sau lưng không thể để cho mình thấy, hoặc là ẩn giấu thực lực còn có nhiều ít, cái này ai cũng không thể nói. Cho nên Bách Hoa Yêu Vương cũng ý thức được tập đoàn băng hồn tuyệt đối là một cái khủng bố, khó mà trêu chọc tồn tại. Mà cái vấn đề thứ hai, chính là lý trí mời Bách Hoa Yêu Vương đi Bắc Cực không gian gấp thăm dò. Mặc dù lúc ấy Bách Hoa Yêu Vương không có chút đầu đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ở Bách Hoa Yêu Vương trong nội tâm, là đặc biệt muốn đi. Bất kể là bởi vì trong xếp không gian có đầy đủ linh năng, vẫn là những thứ khác một ít nguyên nhân, hắn cũng muốn đi đi một chuyến. So với Thái Bình Dương dưới đáy biển cái đó không gian gấp, Bắc Cực không gian gấp thì hơn nữa thực tế một chút. Chí ít hắn có thể tự mình đi vào xem. Đi là không thành vấn đề, nhưng muốn chắc chắn lý trí thằng nhóc này không lại đột nhiên trở mặt. Ở Bắc Cực trong xếp không gian làm gì mình không tầng này bảo hiểm. Coi như hắn còn muốn đi, cũng không dám tùy tiện đáp ứng à. Mà có thể đối với lý trí đưa đến ràng buộc tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ có quốc nội một ít lãnh đạo cao cấp. Phương diện này liền cần Bách Hoa Yêu Vương tự mình cùng lãnh đạo tầng trên tiến hành câu thông. Tiểu Mỹ, thật phải đi nha. Phương Quả Hương nhìn trên ghế salon ngồi Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương không nhịn được hỏi. Mộc Tiểu Mỹ khóe miệng mang tơ nụ cười, cầm trong tay một phần tạp chí nhìn, liền đầu cũng không có mang một chút. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được nói, ta nói Phương Đại Tiểu Thư, chị trước kia cũng không phải loại này người nhát gan chứ. Ngày hôm nay là thế nào? Không phải là muốn đi một ngày Bắc Cực không gian gấp thám hiểm sao? Ngươi xem, còn như đem ngươi hù thành cái này dạng sao? Đây đều là ngày hôm nay lần thứ mấy hỏi. Phương Quả Hương tà mâu liền nàng, tức giận nói, ngươi biết cái gì nha? Nói như thế ung dung, ngươi biết Bắc Cực không gian gấp tình huống sao? Biết bên trong nhiệt độ có nhiều thấp sao? Biết bên trong quái thú có bao kinh khủng sao? Một cái làm không tốt, chúng ta phải hao tổn ở bên trong, lại cũng không về được. Ngươi nếu là sợ, vậy thì đừng đi rồi. Chúng ta lại không phi kéo lên ngươi đi không thể. Triệu Nhã Phương cười cũng không tức giận nói, ta là cái loại đó người tham sống sợ chết sao? Phương Quả Hương trừng hai mắt, lớn tiếng kêu lên, ta nói những thứ này, chẳng qua là nhắc nhở các người. Bắc Cực không gian gấp vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn trước khi đi, chí ít cần phải chuẩn bị rất chu toàn, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. hơi dừng lại, lại không nhịn được bổ sung một câu, nhẹ giọng nói, lão nương còn đặc biệt không sống đủ đâu. Phúc suy, ngồi bên cạnh Thư Thư, không nhịn cười được, Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, thở phì phò nói, ngươi cười cái rắm nha cười, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi sống đủ rồi, vậy được, ngươi đi theo chúng ta cùng đi, đến lúc đó có nguy cơ gì, cầm ngươi làm bia đỡ đạn tốt lắm. Thư Thư nghe Phương Quả Hương nói, ngẩng đầu hướng Mộc Tiểu Mỹ liếc nhìn, cười nói, ta ngược lại là rất muốn đi, chị Tiểu Mỹ có thể hay không mang theo ta cùng đi? Không được, Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên nói, Quả Hương nói không sai, Bắc Cực không gian gấp vô cùng nguy hiểm, kia sợ chúng ta đi, cũng không chắc chắn trở lui toàn thân, hơn nữa nhiều nhất ở vòng ngoài thăm dò cảm thụ một chút. Mình cũng không có biện pháp chiếu cố mình, gặp phải thời điểm nguy hiểm, cũng theo không lo được ngươi, cùng chờ sau này tình huống sáng tỏ một ít, ngươi lại đi đi. À, Thư Thư trong ánh mắt có chút thất vọng, nhưng là cũng biết Mộc Tiểu Mỹ nói đúng, coi như tự đi, đối với các nàng mà nói cũng là một phiền toái. Cùng ba người so sánh, mình kém không phải một điểm nửa điểm. Phương Quả Hương cau một cái nhỏ chân mày, nhìn Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương dáng vẻ, Bắc Cực là nhất định phải đi, mà nàng cũng phải đi theo đi. Mọi người đều biết ba người hình bóng không rời, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đều đi, mình không đi, vậy kêu chuyện gì à? Không chỉ là sợ người khác chê cười, mình liên quan cũng làm khó dễ, đi thì đi, lão nương cũng là gió to sóng lớn bên trong người đi tới. Sợ trâu bò nha, chẳng qua chính là một chết. 20 năm sau này bố, không, lão nương lại là một cái hảo hán. Phương Quả Hương tráng trí lăng vân lớn tiếng kêu, Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu xem nàng mắt, cười nói, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, chúng ta chẳng qua là đã qua cảm thụ một chút bầu không khí. Cũng không phải là nộp mạng, chuyện quá không tốt sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa Bắc Cực đã chú đóng trái đất hộ vệ đội. Chỉ cần không ngừng gần quá sâu, sẽ không xuất hiện trạng huống gì. Chúng ta khi nào đi? Phương Quả Hương nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, qua mấy ngày đi ngay. Ta bên này đã hướng nhà trường nộp xin, phê chuẩn xuống liền có thể hành động. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, Thư Thư không nhịn được nói, chị Tiểu Mỹ, lão hiệu trưởng nơi đó có thể để cho các người đi không? Có thể cũng tốt, không thể cũng tốt, ta muốn đi, ai có thể ngăn được? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười không thế nào quan tâm nói, Thư Thư cười khổ, cũng vậy, Mộc Tiểu Mỹ muốn đi quả thật cũng không ai có thể chân tránh ngăn được. Vậy có nên nói cho biết hay không lý trí tên kia một tiếng? Phương Quả Hương hỏi. Triệu Nhã Phương do dự một chút, ngẩng đầu hướng Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang. Mộc Tiểu Mỹ hơi nhíu mày, vốn là tính toán là không nói, nhưng quay đầu lại nghĩ một chút, các nàng bên người nhiều như vậy tập đoàn băng hồn tai mắt, còn có trí năng tiểu băng tồn tại, dù là coi như không nói, sợ rằng lý trí cũng sẽ biết. Nói một tiếng đi. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói. Phương Quả Hương đi theo gật đầu, nháy mắt một cái lại hỏi, đó là ngươi mà nói, vẫn là chúng ta mà nói? Mộc Tiểu Mỹ nhìn nàng, cười nói, vậy thì ngươi tới nói xong rồi, dù sao số điện thoại ngươi nơi đó cũng có. Phương Quả Hương ánh mắt vòng vo một cái, hi cười nói, ta mà nói, liền ta mà nói, có gì đặc biệt hơn người? Chờ một hồi ta liền cho lý trí cái tên kia gọi điện thoại. Nàng ý tưởng là mình thêm dầu thêm mỡ nói một chút Bắc Cực không gian gấp khủng bố, nói không chừng Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương muốn đi Bắc Cực, từ lý trí nơi đó liền bác bỏ đây. Mặc dù lão hiệu trưởng cùng trường học phương diện không thấy được có thể ngăn cản Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai nàng mà, có thể lý trí nói sử dụng tốt à? Đừng xem Mộc Tiểu Mỹ hiện ở đây sao cường thế, nhưng là chỉ cần lý trí nói không chữ, nàng khẳng định cũng không dám lại đi Bắc Cực. Trung thực trước đây, chị Tiểu Mỹ, chị Nhã Phương, nếu như các người đã quyết định đi Bắc Cực, vậy có một số việc thì phải trước thời hạn làm chuẩn bị. Bao gồm bọc hành lý bên trong đồ, tốt nhiều đồ đều phải chuẩn bị chứ. Thư Thư nhắc nhở nói, Mộc Tiểu Mỹ cười gật đầu. Thật ra thì phương diện này đồ, nàng cùng Triệu Nhã Phương đều đã chuẩn bị xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.